Chương 55, Vệ Thương Lan. Đại Chu phủ thi phủ kết thúc, nhưng lần này thi phủ lại là ở trong Đại Chu thành nhấc lên gợn sóng không nhỏ, trong đó chuyện làm người nói say sưa nhất chính là bọn hắn Đại Chu vị điện hạ trong truyền thuyết không cách nào khai mạch tu luyện kia, đúng là tại trên thi phủ rực rỡ hào quang, lấy mở 6 mạch thực lực, cường thế đánh bại dựa vào phá mạch quyết đạt đến mở 8 mạch Tề Nhạc. Việc này truyền ra, đưa tới rất nhiều tiếng thán phục, mà tên Chu Nguyên, QNZ lần thứ nhất không còn là bởi vì thân phận điện hạ này, bắt đầu ở trong Đại Chu vương triều có một chu tờ danh khí. Đại Chu phủ thi phủ đằng sau chính là một đoạn thời gian dài ngày nghỉ, bất quá chuyện này kỳ đối với Chu Nguyên mà nói cũng không có bởi vì thi phủ thắng lợi liền có chỗ buông lỏng, mỗi ngày tu luyện vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Bởi vì chính như hắn đối với Tề Nhạc nói, trong mắt hắn Tề Nhạc cũng không phải là cái gì cường đại uy hiếp, chỉ là hắn tu luyện mạnh lên trên đường một cái nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi. Thuận chân đá văng chướng ngại vật, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nơi xa. Một tháng sau, vương cung, nội điện. Chu Nguyên đi vào trong điện, hắn nhìn về phía sau cái bàn Chu Kình, nói, phụ vương, ngài tìm ta. Chu Kình ngẩng đầu cười một tiếng, nói, gần nhất tu luyện được như thế nào rất tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể phá vỡ mạch thứ 7. Chu Nguyên trả lời, trong một tháng này, hắn vẫn như cũ ngày đêm chuyên cần, mạch thứ 7 đã không xa. Chu Kình vui mừng gật gật đầu, xem ra thi phủ thắng lợi, cũng không có làm cho Chu Nguyên đắc ý vênh váo, vương lòng tu luyện. Lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy Đại Chu phủ, sợ là khó thoát Tể Vương phủ nhúng chàm. Nhớ tới trước đó thi phủ, Chu Kình còn có chút kinh hãi, không nhịn được cảm thán nói. Thân là Đại Chu một phân tử, tự nhiên cũng muốn ra thêm chút sức. Chu Nguyên cười nói. Chu Kình trên mặt dáng tươi cười càng vui mừng, chậm chậm rãi nói, lần này ách chế Tể Vương phủ nhúng chàm Đại Chu phủ, nhưng nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Phụ vương, cái này Tể Vương phủ là chúng ta Đại Chu ưu ác tính. Muốn lớn mạnh Đại Chu, ưu ác tính này có thế nhất định phải thanh trừ hết. Chu Nguyên mắt lộ hàn quang, no y Chu Kình gật gật đầu, nói, cái này Tể Vương phủ ta tự nhiên là thời khắc muốn diệt trừ, nhưng bây giờ Tể Vương phủ thực lực không kém gì hoàng thất, nếu là khai chiến mà nói, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương, trừ phi cái gì. Chu Nguyên khẽ giật mình. Chu Kình nói khẽ, trừ phi đại tướng quân có thể kiên định không thay đổi đứng tại hoàng thất bên này, trợ giúp chúng ta đối phó Tể Vương phủ. Đại tướng quân Vệ Thương Lan. Chu Nguyên trong lòng khẽ động, hiển nhiên đối với cái tên này có châu nghe nói. Chu Kình khẽ gật đầu, nói, bây giờ Đại Chu, kỳ thật có ba cỗ lực lượng mạnh nhất, một là hoàng thất chúng ta, hai chính là Tề Vương Phủ, thứ ba chính là Đại tướng quân, Vệ Thương Lan. Vệ tướng quân bản thân cũng là thái sơ cảnh cường giả, mà nó dưới trướng, QNZ có một chi Thương Lan quân, là Đại Chu Vương Triều Tam Đại Cường quân một trong. Mặt khác hai chi, một chi là hoàng thất cấm quân, mặt khác một chi chính là Tề Vương Phủ Tề Vương Vệ. Phụ vương, cái này Vệ tướng quân, chẳng lẽ QNZ có dị tâm? Chu Nguyên nhíu mày. Chu Kình lắc đầu, nói, năm đó cho dù cùng đại võ đối kháng, Vệ tướng quân đều vẫn như cũ đi theo tại ta tả hưu, cho nên hắn không phải loại người sẽ có dị tâm kia, nói đến, kỳ thật cũng coi là ta xin lỗi hắn. Nói đến chỗ này, Chu Kình sắc mặt cũng là có chút tạm đạm. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên nghi ngờ nói. Chu Kình đứng dậy, chỉ hướng mặt sau trên vách tường treo lơ lư nở dê Đại Chu địa đồ, tại chỗ biên giới tây bắc kia, có một mảnh địa vực, tên là Thương Lan quận, mà tại Thương Lan quận bên ngoài, thì là một mảnh mặt đất màu đen, giống như liên miên vực sâu lớn. Ngươi có biết nơi đây? Chu Kình chỉ vào trên bản đồ đại địa liên miên hắc ám kia, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là Hắc Uyên. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, cái này Hắc Uyên, cơ hồ xem như nổi tiếng Đại Chu hung địa, trong đó nguyên thú vô số, mà lại cực kỳ tàn bạo, cho nên phỉ hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y. Căn bản không có vương triều nào có thể chiếm cứ, cái này cũng liền đưa đến vô số tán tu hội tụ, ở trong đó tạo thành rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Những thế lực này, thỉnh thoảng xâm phạm Đại Chu biên cảnh, cướp đoạt giết chóc, việc ác bất tận. Ở trong Hắc Uyên, thế lực cường đại nhất, tên là Hắc Độc Thành, nó thành chủ tên là Hắc Độc Vương, chính là một vị thái sơ cảnh cường giả, hung danh hiển hách. Chu Kình trầm giọng nói, năm đó Hắc Độc Vương xâm chiếm ta Đại Chu, bị vệ đại tướng quân ngăn cản, thế là Hắc Độc Vương vây khốn Thương Lan quận. Tuy nói cuối cùng bức lui Hắc Độc Vương, nhưng vệ đại tướng quân lại là chúng Hắc Độc Vương ám chiêu, chứng ma độc. Loại độc này mặc dù làm cho vệ đại tướng quân có thụ tra tấn, bất quá hắn dù sao cũng là thái sơ cảnh cường giả, có thể đem hắn áp chế, nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại sau đó, vệ tướng quân sở sinh con trai độc nhất, Vệ Bân, tại lúc sinh ra đời liền bị khí độc xâm nhiễm, đến nay tê liệt tại giường, bị khí độc chỗ tra tấn. Con trai độc nhất bị độc thương, vệ tướng quân QNZ cực kỳ tức giận. Đối với cái kia Hắc Độc Vương hận ý ngập trời, từ nay về sau, liền lại không ra Thương Lan quận nửa bước, đem cái kia Hắc Độc Vương coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thời khắc muốn báo thủ. Cho nên, những năm gần đây, vệ tướng quân bế thủ Thương Lan quận, đối với Đại Chu Vương triều tình thế, QNZ không tiếp tục để ý nói đến chỗ này, Chu Kình thanh âm cũng là trở nên trầm thấp rất nhiều. Ta biết, đây là bởi vì vệ tướng quân đang trách ta, lúc trước vốn là ta để hắn ngăn chặn Hắc Độc Vương, ta thì xuất quân giúp hắn vây quét, nhưng người nào ngờ tới khi đó Tề Vương xuất thủ, trở ngại hành trình, cho nên khi ta xuất quân lúc chạy đến, vệ tướng quân đã là chúng cái kia chướng ma độc. Cho nên nói, vệ tướng quân con trai độc nhất kia biến thành dạng này, ta QNZ có trách nhiệm. Nghe xong Chu Kình lời ấy, Chu Nguyên vừa rồi giật mình, nguyên lai trong đó còn có cố sự dạng này, nghĩ đến cái kia vệ tướng quân chính là bởi vậy đối với phụ vương lòng sinh một chu tờ khúc mắc, lại thêm hoàng thất uy nghiêm không còn, cho nên liền bế thủ Thương Lan quận. Dù sao nếu là hoàng thất hay là như là năm đó như vậy cường hành, nghĩ đến vệ Thương Lan cũng không dám làm loại chuyện này. Mà cái kia vệ bân gặp phải, ngược lại là cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ bất quá khác biệt là, trên người hắn đoán long độc, so cái kia chướng ma độc hung hãn không biết bao nhiêu lần. Nói như thế, cái này vệ tướng quân chính là một cái trung lập phái, cũng không để ý tới Tề Vương phủ, QNZ không tiếp nhận hoàng thất điều khiển, trách không được phụ vương nói cái này vệ Thương Lan đứng ở đâu một bên, phía bên kia liền có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Theo ta được biết, cái kia Tề Uyên đại nhi tử Tề Hạo từ Đại Chu phủ sau khi tốt nghiệp, chính là đi đến Thương Lan quận, đầu nhập vệ tướng quân dưới trướng, nghe nói bây giờ ở trong Thương Lan quận đã là có chỗ danh khí, hiển nhiên, cái kia Tề Uyên là định dùng loại phương pháp này đến gần vệ tướng quân, tốt làm cho nó nhìn về phía Tề Vương phủ. Chu Kình chậm rãi nói. Chu Nguyên ánh mắt run lên, nếu như vệ Thương Lan thật lựa chọn giúp Tề Vương phủ, vậy bọn hắn hoàng thất liền thật sự có lật út nguy hiểm. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, vệ tướng quân người này ta vẫn là hiểu rất rõ, hắn tuyệt sẽ không đứng ở Tề Vương phủ bên kia tới đối phó Đại Chu. Chu Kình nói ra. Chu Nguyên chậm rãi nói, nhưng hắn cũng sẽ không giúp hoàng thất tới đối phó Tề Vương phủ. Chu Kình hơi dừng lại, trên mặt cười khổ gật gật đầu. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, bây giờ bọn hắn Đại Chu, thật đúng là bấp bênh, bốn chỗ đều là nguy cơ à, hắn tại Đại Chu phủ chiến thắng, bất quá chỉ có thể thoáng đả kích một chút Tề Vương phủ khí diễm mà thôi, cái ưu ác tính này chưa trừ diệt, Đại Chu một ngày không được an bình. Lần này đưa ngươi gọi tới, là có một việc phải nói cho ngươi. Chu Kình sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện gì? Chu Nguyên nhìn đến Chu Kình sắc mặt kia, không khỏi hỏi. Chu Kình ánh mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ Hắc Uyên địa vực kia, chậm rãi nói, chút thời gian trước, ta nhận được một chút tin tức, tại trong Hắc Uyên này, có người phát hiện một phương di tích. Di tích? Chu Nguyên giật mình, cái kia Hắc Uyên bao la vô cùng, xuất hiện một chút di tích, hẳn là chuyện rất bình thường. Chu Kình hai mắt, lại là vào lúc này trở nên nóng bỏng rất nhiều, hắn nói khẽ, có người tại trong di tích kia, phát hiện một gốc kỳ lạ thực vật, đỏ như lửa, hút ánh nắng mà sinh, nó hạt như hỏa tinh. Đó là cái gì? Chu Nguyên không hiểu thấu. Chu Kình nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là hỏa linh tuệ. Tứ phẩm nguyên thực, tứ phẩm nguyên thực. Nghe đến đó, Chu Nguyên rốt cục động dung, phải biết, bọn hắn hoàng thất đặc hữu huyền tình mệ cũng bất quá mới chỉ là nhị phẩm nguyên thực, nhưng dù vậy, đối với hắn cũng khai mạch mang đến cực lớn hiệu dụng, đồng thời dùng để lung lạc không ít nhân tài. Mà tứ phẩm nguyên thực, tác dụng như thế nào, sợ là càng thêm khó có thể tưởng tượng, cũng chỉ có bọn hắn Đại Chu tại cường thịnh nhất thời kỳ, mới có được tứ phẩm nguyên thực huyết giao thanh khoa. Nếu như bọn hắn Đại Chu hoàng thất có thể có được lấy hỏa linh tuệ, như vậy Đại Chu thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, thậm chí tương lai đủ để đối với đại võ tái tạo thành uy hiếp. Đây mới thực là vật tư chiến lược, đối với một cái vương triều, có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên, nghe tới tứ phẩm nguyên thực lúc, Chu Nguyên mới hiểu được vì sao Chu Kình thần sắc như vậy kích động. Cái này hỏa linh tuệ nhất định phải rơi vào chúng ta Đại Chu hoàng thất trong tay. Chu Nguyên nói ra, khó có thể tưởng tượng, vật này nếu như rơi xuống Tề Vương phủ trong tay, vậy Tề Vương phủ thực lực tất nhiên sẽ trong tương lai trong vài năm nhanh chóng trưởng thành, thậm chí siêu việt bọn hắn Đại Chu hoàng thất. Chu Kình gật gật đầu, hắn nhìn Chu Nguyên một chút, lại lần nữa nói, mà ngoại trừ cái này hỏa linh tuệ bên ngoài, tựa hồ đang trong di tích kia, còn có một loại giống như là ngọc thạch đại thụ sinh ra ngọc quả, như hải nhi đồng dạng. Chu Kình nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, đây là ngọc ánh quả, có thể tăng thêm thọ nguyên. Quanh Chu Nguyên đầu trong nháy mắt giống như nổ đồng dạng, hô hấp đều là biến thành ồ ồ, hai mắt xích hồng. Hắn mẫu hậu, đã từng vì cứu hắn, tổn hao thọ nguyên, bây giờ tuổi thọ không đủ 10 năm, đây thủy chung là Chu Nguyên trong lòng một cây gai, hắn nghĩ hết biện pháp, muốn kéo dài mẫu hậu thọ nguyên. Nhưng có thể tăng thêm thọ nguyên thiên tài địa bảo, cỡ nào hiếm có, liền xem như bọn hắn hoàng thất dốc hết lực lượng tìm kiếm, cũng không từng có nửa điểm tin tức, nhưng mà Chu Nguyên làm sao đều không có nghĩ đến, vậy mà lại tại hôm nay, có một chu tờ tin tức. Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt kiên định nhìn xem Chu Kình. từng chữ nói ra nói, cái này Ngọc Anh quả, chúng ta nhất định phải.